Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 781. Tô Đào nắm lấy tay cậu, chỉ cần cậu không đồng ý, tôi sẽ bác bỏ kế hoạch này. Chuyện của Giang Đồng không thể giấu được bao lâu, Đông Dương đã báo cáo hai con zombie biến dị xuất hiện, tàn sát con người. Cô có thể nghĩ đến việc dùng Giang Đồng làm mồi nhử, tương tự, Trường Kinh cũng có thể nghĩ đến đây là cách nhanh nhất và ít tốn kém nhất. Nhưng chỉ cần Giang Dữ không đồng ý, cô sẵn sàng đối đầu với Trường Kinh, đại diện cho quyền lực tối cao, dốc toàn lực để bắt Họa Bì, hoặc những con zombie biến dị khác làm vật thí nghiệm. Nhưng Giang Dữ lại cúi đầu, run rẩy nói ra ba chữ, tôi đồng ý. Trái tim Tô Đào đột nhiên rơi xuống đáy vực, cậu. Giang Dữ đột nhiên đứng dậy, quay lưng lại nói. Mấy ngày nay tôi vẫn luôn suy nghĩ xem Đồng Đồng nên đi đâu về đâu, thả cô ấy đi, cô ấy sẽ gây ra cái chết của nhiều đồng bào hơn, không thả, tôi nhìn thấy cô ấy nhìn thấy tôi, đều là giày vò lẫn nhau. Trở thành vật thí nghiệm, có lẽ là kết cục tốt nhất cho cô ấy. Tô Đào nghẹn ngào trong lòng, nhất thời vô cùng căm ghét thời đại tàn phá tuyệt vọng này. Nếu không phải tận thế, không phải virus hoành hành, tất cả mọi người đều có thể an cư lạc nghiệp, sẽ không còn bi kịch như cốt dịch Giang Đồng xảy ra nữa. Giang Dữ dần dần biến mất trong bóng tối. Cảm ơn chị đã nói cho tôi sự thật, công việc sau này, tôi sẽ phối hợp. Một cơn gió thổi vào thư phòng, trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Đào. Đêm nay cô ngủ không ngon giấc, khi thì mơ thấy anh em Giang Dữ Giang Đồng tự ghế lẫn nhau, khi thì mơ thấy Giang Đồng ngâm trong dung dịch thí nghiệm cầu cứu cô. Cô muốn đập vỡ dụng cụ thí nghiệm, nhưng lại không thể lay chuyển tấm kính cường lực kiên cố. Lại mơ thấy người thuê nhà đã chết oán trách cô không màng đại cục, nếu cô sớm hy sinh Giang Đồng, nói không chừng có thể tránh được thảm án Họa Bì tàn sát con người. Thậm chí còn mơ thấy Cúc Dực, nó mở đôi mắt xinh đẹp, cười quái dị với cô, môi mấp máy, dường như đang nói, ta có đồng loại, ngươi không nhốt được ta. Tô Đào giật mình tỉnh giấc. Đào Đào. Sao vậy? Tô Đào liền thấy Thời Tử Tấn ngồi bên giường cô, muốn đưa tay vuốt ve cô, nhưng tay lại xuyên qua người cô. Ngoài cửa sổ vẫn là một màn đêm. Tô Đào không có tâm trạng để ý đến việc anh tự ý xông vào phòng ngủ, ôm đầu nói. Gần đây tôi cảm thấy rất mệt, chưa từng mệt mỏi như vậy. Ngoài ra cô không biết có phải là do tâm lý hay không, cô còn cảm thấy một số bộ phận trên cơ thể hơi đau. Ví dụ như đầu, xương bả vai, tứ chi đều có mức độ đau nhức khác nhau. Mặc dù cảm giác không rõ ràng, nhưng vẫn luôn tồn tại. Thời Tử Tấn chỉ nghĩ cô suy nghĩ quá nhiều. Đừng quá tự trách và áy náy, cô đã làm rất tốt rồi. Nói xong anh liền gọi Linh Vũ đang ngủ gật trên bệ cửa sổ, bảo nó đi lấy một chai sữa trong tủ lạnh. Kim công cụ Linh Vũ mơ mơ màng màng ngậm sữa đến, rồi lại quay về bệ cửa sổ ngủ gật. Tô Đào tự mình mở sữa, uống cạn, lúc này mới cảm thấy mình thoát khỏi giấc mơ hỗn độn. Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng trước mắt cô đột nhiên thay đổi, chai sữa rỗng trong tay bị Linh Vũ ngậm đi vứt vào thùng rác, sau đó lại vào buổi sáng nào đó bị cô vứt vào trạm rác của Đào Dương, lại không biết bao lâu sau bị chở ra khỏi Đào Dương cùng một đống rác thải sinh hoạt thiêu hủy. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 782. Theo ngọn lửa tắt dần, Tô Đào hoàng hồn, cảnh tượng trước mắt lại trở thành phòng ngủ của mình, cúi đầu nhìn. Chai sữa rỗng trong tay vẫn còn nguyên vẹn. Cô há hốc mồm. Vừa rồi cô nhìn thấy gì vậy? Tương lai của chai sữa. Cô nhanh chóng vén chăn xuống giường đi giày, sờ soạn tất cả đồ đạc trong nhà, hầu hết những thứ cô đều có thể nhìn thấy. Tương lai. Thậm chí cô còn nhìn thấy. Sáng mai Hachima sẽ thò bàn chân bẩn vào cốc nước của cô để rửa chân. Đồng thời trong lòng cô có một giọng nói ngày càng rõ ràng. Dự đoán. Chạm vào bất kỳ vật gì đều có thể dự đoán những chuyện sẽ xảy ra trong 3 tháng tới. Khi cô muốn chạm vào sinh vật sống, ví dụ như Linh Vũ, lại phát hiện mình bắt đầu xuất hiện triệu chứng kiệt sức, cảm giác đau nhức trên cơ thể ngày càng rõ ràng. Đồng thời trong đầu bắt đầu xen kẽ đủ loại hình ảnh dự đoán, khiến cô đau đầu như muốn nứt ra. Thời Tử Tấn phát hiện ra sự khác thường của cô, lập tức dùng mắt thăm dò. Để xem, ngăn cản. Cô sắp thức tỉnh rồi. Đừng dùng dị năng, nếu không dễ bị mất kiểm soát. Tô Đào ngã ngồi xuống giường, gắng gượng hỏi. Tôi cảm thấy đầu và cơ thể sắp nứt ra rồi, điều này có bình thường không? Bình thường, quá trình thức tỉnh dị năng của hầu hết mọi người đều giống như bị bệnh, vượt qua sẽ khỏi, cô đừng lo lắng, đây là chuyện tốt. Tô Đào chỉ nghe thấy hai chữ bình thường. Liền yên tâm ngất xỉu, căn bản không nghe thấy những lời giải thích sau đó của anh. Lúc này ở khu vực hoang vu ngoại ô Đông Dương. Họa Bì vừa lột da con mồi. Vừa bắt được. Lớp da người hoàn hảo không tì vết vẫn còn hơi ấm. Họa Bì mê mẩn sờ soạn, cẩn thận xử lý vết máu, gấp lại cất vào túi. Đang định thưởng thức món ngon. Đã lột da, thì cô ta nhìn thấy Giang Đồng ở phía xa. Cô ta lí môi hỏi, ồ, bắt được thú cưng rồi à? Giang Đồng chỉ nói, tôi muốn đi rồi. Họa Bì không hiểu, cô đi đâu? Giang Đồng không chút biểu cảm, cô có đi không? Không đi tôi tự đi. Họa Bì suy nghĩ một lát, trừng lớn đôi mắt đẹp, không chút lưu tình vạch trần sự khó xử của Giang Đồng. Vậy nên cô lang thang mấy ngày nay là đang do dự à, cuối cùng vẫn không bắt được, thậm chí còn định bỏ trốn coi như chưa từng gặp người anh trai loài người này của cô. Giang Đồng siết chặt nắm tay rồi lại buông ra, vẫn không nói gì, quay người bước đi về phía con đường lớn hoang vu phía bắc. Sắc mặt Họa Bì sa sầm, giọng nói dường như cũng lạnh đến mức đóng băng. Nhãn Tùng, cô khiến tôi cảm thấy, cô càng giống loài người, zombie tiến hóa hoàn hảo sẽ không có những cảm xúc và lo lắng rác rưởi như cô. Giang Đồng quay đầu lại, cô không hiểu, cô chỉ biết ghế người lột da. Họa Bì nheo mắt nhìn bóng lưng cô rời đi, ánh mắt lạnh lẽo. Cô ta thật sự đã đánh giá cao Nhãn Tùng. Không ngờ lại có cảm xúc tầm thường của loài người như vậy, căn bản không xứng làm đồng loại của cô ta. Họa Bì nảy sinh sát ý, nhưng cô ta nhanh chóng cười khẩy một tiếng. Là zombie, lại hướng về loài người, sẽ có một ngày loài người sẽ giáng cho cô ta một đòn chí mạng, khiến cô ta không bao giờ gượng dậy nổi. Họa Bì nhìn về phía Đào Dương. Cô ta vừa nghe nói, bên trong đó nhốt một đồng loại thực sự. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 783. Rạng sáng, Tô Đào khó nhọc bò dậy khỏi giường. Vẫn còn đau đầu, toàn thân nhức mỏi, kèm theo sốt cao. Linh Vũ vỗ cánh bên bệ cửa sổ nói. Nghỉ ngơi cho khỏe, nghỉ ngơi cho khỏe. Tô Đào xoa đầu hỏi, thời tử Tấn dặn dò cậu à. Linh Vũ hít sáo một tiếng, ra hiệu là đúng. Tô Đào xua tay, cố gắng đứng dậy, bắt đầu mặc quần áo và rửa mặt. Cô không thể nằm trên giường cả ngày được. Hôm nay không chỉ phải đến Đông Dương dự cuộc họp quan trọng, bàn bạc với Cố Minh Trì về việc thành lập đội xe đến ven biển bán hàng kiếm tinh hạch, mà còn hẹn với Thẩm Vấn Trình đưa ông cụ Mai đi xem cốt dực. Cuối cùng còn có kế hoạch tuyển dụng nhân tài. Dự kiến triển khai vào tháng 11 phải xác nhận các hạng mục cuối cùng với Trang Nguyễn. Từng việc, không việc nào thiếu được cô. Rửa mặt xong ra khỏi phòng ngủ, quả nhiên thấy Hachima vừa mới lấy cái chân bẩn tội lỗi ra khỏi cốc nước của cô. Tô Đào. Ba ngày không được vào phòng của ớt và hỏa diễm. Sau đó mặc kệ tiếng kêu la thảm thiết của Hachima phía sau, cô đi thẳng ra ngoài. Trên đường đến Đông Dương dự họp, Tô Đào rõ ràng cảm thấy nhiệt độ lại giảm xuống, và trên đường phố hầu như không thấy người. Tài xế lái xe đến đón cô thở dài giải thích. Còn không phải là do mấy vụ lục gia mấy ngày nay sao, mọi người đều không dám ra ngoài, thậm chí còn có không ít người bỏ trốn đến căn cứ khác trong đêm, ngay cả những người sống sót, ăn xin xung quanh Đông Dương cũng giảm đi một nửa. Tô Đào nhớ lại số lượng người sống sót xung quanh Đào Dương vừa rồi, quả thực đã giảm đi rất nhiều. Tài xế cũng thật tính tình. 2. Nghe nói là zombie cấp cao mới xuất hiện, còn lợi hại hơn cả cái con mọc cánh kia nữa. Sếp Tô, tôi nói thật đừng giận nhé, nếu không phải lương Đông Dương trả cho tôi quá nhiều, tôi thật sự không dám đến đón cô. Không phải tôi nói chứ, mấy người là nhân vật lớn có thể chú ý đến vấn đề an toàn một chút không? Thời kỳ đặc biệt thì đừng họp hành nữa, hoặc là họp trực tuyến không được sao? Lời này của tài xế cũng là điều Cố Minh Trì muốn hỏi. Anh ta thấy Tô Đào đến, mặt lập tức xị xuống, sải bước đi tới, rất khó chịu nói. Tôi vừa gọi điện cho cô, tại sao cô không nghe máy? Anh ta muốn Tô Đào đừng đến. Kết quả người phụ nữ này lại không nghe điện thoại của anh ta. Tô Đào lấy thiết bị liên lạc ra xem, phát hiện chỉ có cuộc gọi của Cố Minh Trì bị đặc biệt cài đặt thành không làm phiền. Cô nheo mắt lại. Không cần nghĩ cũng biết là tên chết tiệt nào làm. Xin lỗi. Tôi không nghe thấy. Cố Minh Trì thấy sắc mặt cô không tốt, đỏ bừng, nói chuyện cũng hơi yếu ớt, cảm xúc khó chịu lập tức tan biến. Anh ta cứng nhắc đáp lại, chú ý nghỉ ngơi. Tô Đào, gật đầu. Toàn bộ cuộc họp kéo dài gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng quyết định đội xe sẽ chính thức khởi hành đến ven biển vào ngày mùng 1 tháng sau, lô hàng đầu tiên chủ yếu là thuốc men và lương thực. Kế toán nhỏ tinh ranh của Đông Dương còn nhanh chóng tính toán một khoản, chuyến này nếu không có gì bất ngờ, có thể kiếm được 6.000 tinh hạch. Tô Đào nghe thấy con số này, đầu cũng không còn đau nữa, lưng cũng không còn mỏi nữa. Nhưng tâm trạng vui vẻ thoải mái này không kéo dài được bao lâu, cuộc họp vừa kết thúc, cô đã bị thủ trưởng mời đến văn phòng, và đưa điện thoại cho cô. Tổng thống muốn nói chuyện với cô. Tô Đào giật mình, tâm trạng tốt lập tức biến thành kinh ngạc và căng thẳng. Tổng thống lại muốn nói chuyện với cô. Một năm trước cô chỉ là một nhân vật nhỏ bé ở tầng lớp đáy của Đông Dương, mỗi ngày vì có thể ăn thêm một miếng cơm mà cẩn thận lấy lòng nhà họ Tô. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 784. Làm sao cô dám nghĩ đến một ngày nào đó tổng thống cao cao tại thượng, nhân vật lớn ở đỉnh cao quyền lực sẽ chủ động gọi điện thoại cho cô. Tô Đào bình tĩnh lại 2 giây, mở miệng nói. Tổng thống, chào ngài. Đầu dây bên kia là giọng nói trầm ấm của một ông lão, là sếp Tô phải không? Tô Đào phản ứng lại tổng thống quả thực đã hơn 60 tuổi rồi, chỉ là hồi nhỏ xem TV thấy ông ấy vẫn là hình tượng người đàn ông trung niên điềm đạm. Vâng, tôi là. Không dám nhận xưng là sếp, ngài gọi tôi là Tiểu Tô đi. Tổng thống nghe thấy giọng nói non nớt của cô, có chút cảm khái nói. Thật là sống sau xô sống trước, tôi nghe từ thường nói rồi, năm nay cô mới 18 tuổi, gọi tôi là ông cũng không quá đáng, cô bé ngoan, tôi cũng không nói vòng vo với cô nữa, chuyện của Đào Dương tôi đều rõ cả rồi. Bên trường tinh nhất trí cho rằng ngoài số năm thành lập, Đào Dương đã đạt tiêu chuẩn xin thành lập căn cứ rồi, khi đó tôi sẽ gửi một email cho tất cả các trưởng căn cứ, đặt cách công nhận thân phận căn cứ cấp 3 của Đào Dương. Tô Đào không nhịn được hít một hơi. Nếu cô nhớ không nhầm, Bộ trưởng Từ đã xin cho Đào Dương thành lập điểm tập trung. Sao đột nhiên lại nhảy vọt nhiều như vậy, trực tiếp thăng cấp thành căn cứ cấp 3, ngang hàng với Đông Dương. Phải biết rằng thủ trưởng đã phấn đấu 20 năm, mới khiến Đông Dương trở thành căn cứ cấp 3. Tổng thống cười nói, hơi bất ngờ à. Cảm thấy những lão già cổ hủ chúng tôi không thể phá vỡ quy tắc phải không? Tô Đào thành thật gật đầu, hơi bất ngờ. Trước đó cô thậm chí còn nghĩ Trường Kinh sẽ bác bỏ đơn xin của Đào Dương. Đào Dương có quan hệ mật thiết với Đông Dương, trước đó thời Tử Tấn đã nói với cô, thủ trưởng có chút mâu thuẫn với người của Trường Kinh. Tổng thống lại nói, quy tắc là để quy định những điều thông thường, Đào Dương là một phép màu, không thể bị gò bó trong đó. Tô Đào nghe mà có chút xúc động. Tiếp theo tổng thống nói chi tiết về hàng loạt sự hỗ trợ giúp đỡ của Trường Kinh dành cho Đào Dương. Tô Đào rốt cuộc cũng hiểu được, lúc Bộ trưởng Từ rời đi, đã nói với cô bất ngờ gì rồi. Đầu tiên, Trường Kinh riêng biệt cử cho Đào Dương một đoàn binh lính tinh nhuệ, tổng cộng 3.000 người, trong đó có 800 người là dị năng giả. Do đoàn trưởng Đảng Nguyên Nhiên dẫn đầu, đóng quân ở Đào Dương, duy trì an ninh cho Đào Dương. Đảng Nguyên Nhiên nghe lệnh Tô Đào. Tương đương với việc tặng cho Đào Dương một đoàn độc lập có thực lực không tồi. Mức độ hỗ trợ này là rất lớn, cho đến nay vẫn chưa có căn cứ nào nhận được vinh dự như vậy. Có thể thấy Trường Kinh coi trọng an toàn của Đào Dương như thế nào. Tiếp theo là hỗ trợ vũ khí, súng ống đạn dược kiểu mới đầy đủ, đủ cho 5.000 người tiêu thụ trong một năm. Cuối cùng là điều Tô Đào quan tâm nhất, hỗ trợ nghiên cứu sinh học. Trường Kinh cử một nhóm, tổng cộng 200 nhân viên khoa học đến Đào Dương. Đồng thời còn cung cấp toàn bộ thiết bị và dụng cụ thí nghiệm. Tô Đào nghe điện thoại mà máu sôi lên, tay chân đều run rẩy. Nhân tài khoa học và thiết bị khó tìm đến mức nào, cô rõ ràng nhất, bên Trang Nguyễn tuyển dụng với mức lương và phúc lợi cao cũng không tuyển được nhân tài thích hợp, có thực lực thật sự. Bên Mã Đại Pháo thì càng khỏi phải nói, thiết bị thí nghiệm cao cấp đó còn khan hiếm hơn cả lương thực và nước uống. Trường Kinh hỗ trợ một phe này, gần như đã giải quyết tất cả vấn đề và nhược điểm hiện tại của Đào Dương. Tổng thống nói đại khái xong, cười hỏi cô. Như vậy đã hài lòng chưa? Tô Đào nuốt nước miếng. Hài lòng, vậy Trường Kinh cần Đào Dương làm gì, hoặc là cung cấp cái gì không? Cô không còn là cô gái ngây thơ lãng mạn nữa rồi, Trường Kinh không thể nào vô điều kiện cung cấp nhiều sự giúp đỡ và hỗ trợ như vậy. Tổng phải có được chút gì từ Đào Dương chứ? Nhưng không ngờ. Lại là cô lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org. Chương 785. Tổng thống nghe xong, thở dài lắc đầu nói. Nói như vậy có thể cô cảm thấy tôi giả tạo, nhưng Trường Tinh quả thực không có mưu đồ gì. À, nói chính xác thì, chúng tôi cũng có mưu đồ, nhưng mưu đồ là Đào Dương có thể phát triển lớn mạnh thuận lợi, bao quát thêm nhiều khu vực hơn, cho loài người một con đường sống có hy vọng. E rằng cô còn chưa biết sang năm toàn thế giới sẽ rơi vào khủng hoảng lương thực và khủng hoảng nước uống to lớn, hơn nữa zombie cũng đang nhanh chóng tiến hóa, cô nghĩ chỉ có Cốt Dực, Họa Bì hay là em gái của Giang Tiểu Hữu của cô là zombie dị chủng sao? Khu vực ven biển cũng đã xuất hiện, nước ngoài cũng có 3 trường hợp, số lượng vẫn đang tăng lên. Như vậy, loài người chưa đến 3 năm, sẽ bị diệt vong hơn một nửa, Đào Dương là phép màu trong cuộc khủng hoảng này, cũng là con tàu noa cuối cùng. Xuất phát từ việc cân nhắc đại cục, Trường Tinh sẽ vô điều kiện ủng hộ sự phát triển của Đào Dương. Tô Đào nghe mà sững sờ, sang năm. Tổng thống còn chưa kịp nói, thủ trưởng bên cạnh đã đẩy một tập tài liệu đến trước mặt cô. Tô Đào chỉ đại khái liếc nhìn một cái, trong lòng đã hít một hơi lạnh. Tài liệu ghi lại chi tiết những thay đổi về dân số, lương thực, năng lượng, vân vân của cả nước trong 2 năm gần đây, được làm thành biểu đồ dữ liệu. Đường biểu đồ giảm mạnh, nhìn mà tim cô cũng thắt lại. Tờ giấy mỏng manh, mang trên mình lại là hiện thực đẫm máu, nặng nề. Tình hình bên ngoài đã nghiêm trọng đến vậy rồi sao? Quả nhiên sự an nhàn của Đào Dương đã khiến tầm nhìn của cô bị hạn chế. Giọng nói già nua của Tổng thống vang lên từ xa. Đúng vậy, bỏ qua khủng hoảng lương thực, năng lượng, mùa đông này còn sẽ sinh ra ngày càng nhiều zombie dị chủng, mùa xuân sang năm, e rằng loài người đón nhận không phải là ánh mặt trời ấm áp, mà là cơn bão đẫm máu hơn. Vừa rồi tôi cũng đã nói với cô rồi, ngoài Cốt Dực, Nhãn Phần, Họa Bì mà cô biết, còn có ít nhất 3 con zombie dị chủng ẩn nấp trong căn cứ loài người. Đến mùa xuân sang năm, số lượng của chúng sẽ tăng theo cấp số nhân. Sức chiến đấu của zombie dị chủng cô hẳn cũng rõ ràng. Một con đã có năng lực hủy diệt một căn cứ Hà Khang bị diệt vong chính là bằng chứng rõ ràng nhất, còn có một con zombie dị chủng tên là Siren được phát hiện gần đây, cái tên này nghe có quen không? Tô Đào không có kiến thức về thần thoại phương Tây, liền lắc đầu hoang mang. Ồ quên mất cô là đứa trẻ sinh ra sau mặt thế, chưa nghe nói qua cũng bình thường, Siren là quái vật nửa người nửa chim trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, tương truyền dùng tiếng hát mê hoặc các thủy thủ, và kéo họ xuống nước chết đuối. Lúc đầu các nhà nghiên cứu của chúng tôi còn chưa hiểu rõ ý nghĩa của cái tên này, cho đến khi số người bị Siren ghế hại ngày càng nhiều, chúng tôi tìm thấy nhiều điểm chung của các nạn nhân. Tô Đào nín thở, là gì? Cốt Dực, khi còn sống là bệnh nhân u xương ung thư xương, sau khi biến thành zombie mọc ra đôi cánh xương kỳ dị. Giang Đồng, Nhãn Phần, khi còn sống là bệnh nhân suy thị lực nghiêm trọng, năng lực sau khi biến thành zombie cũng liên quan đến mắt. Còn Họa Bì, e rằng liên quan đến bệnh ngoài da ung thư da. Siren này. Nghe tên thật sự không đoán ra được gì. Các nạn nhân đều bụng to như cái trống, phù thủng cổ trướng nghiêm trọng, và không thấy gan đâu. Các nhà nghiên cứu của chúng tôi bước đầu phán đoán, zombie dị chủng này khi còn sống là bệnh nhân xơ gan, mất đi chức năng giải độc của gan, các chất độc hại trong máu chưa được lọc tràn vào não, bệnh nhân như nghe thấy tiếng hát du dương, như Siren xuất hiện bên tai, và xơ gan còn gây ra hàng loạt biến chứng. Bệnh nhân sẽ xuất hiện khó thở, độ bão hòa oxy trong máu giảm xuống, như bị Siren kéo xuống nước, nước biển tràn đầy bụng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. audiotruyen.org. Chương 786. Tô Đào hồi lâu không nói nên lời. Có thể tưởng tượng được, những nạn nhân này lúc chết đau đớn đến mức nào. Tổng thống thở dài nói, biểu cảm của bọn họ lúc chết đều rất hoảng sợ. Nhãn cầu gần như muốn lồi ra ngoài, hơn nữa. Siren này không kén chọn con mồi, sẽ tàn sát tất cả mọi người nó nhìn thấy, theo như ghi chép trong hồ sơ mà Trường Tinh nhận được, chỉ tính những trường hợp đã được ghi nhận, số người chết dưới tay nó đã vượt quá 3 vạn người rồi, 2 điểm tập trung nhỏ mà nó đi qua, còn kinh hoàng hơn cả Hà Khang bị diệt vong lúc trước. Ngoài Siren, khu vực ven biển còn có zombie dị chủng chưa rõ, nước ngoài thì càng không thể thống kê, chúng đều đang rình rập chờ thời cơ. Cho nên, Tô Đào nghe vậy, trong lòng có dự cảm, quả nhiên dây tiếp theo liền nghe Tổng thống nói. Cho nên nhiệm vụ chủ yếu nhất của chúng ta hiện nay là kiểm soát số lượng zombie dị chủng, và nghiên cứu ra thuốc đối phó với chúng. Tôi nghe nói căn cứ nghiên cứu của Đào Dương đã có đột phá lớn rồi phải không? Quả nhiên, điều gì đến cũng sẽ đến. Tô Đào cười khổ nói. Ngài đã cử nhiều nhà nghiên cứu đến Đào Dương như vậy, hỗ trợ nhiều thiết bị dụng cụ như vậy rồi, chắc chắn biết nhóm của Thẩm Vấn Trình chỉ cần một mẫu vật zombie dị chủng là có thể giải mã khóa bí mật để nghiên cứu thuốc. Ngài là muốn chúng tôi nhanh chóng tìm được mẫu vật thứ hai phải không? Cô đã biết chuyện này không thể giấu được Trường Kinh. Việc nghiên cứu thuốc không chỉ liên quan đến Đào Dương, mà còn liên quan đến Trường Kinh, càng liên quan đến toàn nhân loại. Tổng thống đã biết Giang Đồng là em gái của Giang Dữ, đương nhiên cũng biết Giang Đồng còn Chúc Lương Tri là con zombie dị chủng dễ bắt nhất trong tất cả. Đôi khi quy luật của thế giới chính là như vậy, phải chọn quả hồng mềm mà bóp mới có thể đạt được mục đích với hiệu quả cao hơn, chi phí thấp hơn. Bất kỳ nguồn lực nào của loài người đều khan hiếm, đi bắt những con zombie dị chủng khác, nhân lực, vật lực, tài lực cần tiêu hao đều rất lớn và không thể gánh vác nổi. Vì một dị tộc mà hy sinh nhiều đồng bào hơn, Tô Đào không nỡ, Trường Kinh cũng không thể nào đồng ý. Tổng thống nghiêm nghị nói. Đã cô đều hiểu rồi, lão già này cũng không vòng vo với cô nữa, bây giờ cần Đào Dương phối hợp bắt nhãn phần, cố gắng đưa đến căn cứ thí nghiệm với tốc độ nhanh nhất, hy vọng cô có thể hiểu. Tô Đào có chút khó khăn gật đầu. Tổng thống lại thở dài một hơi nói. Nhãn phần tôi đã tìm hiểu rồi, là một đứa trẻ đáng thương, và cũng là zombie hiếm hoi còn giữ lại lương tri của con người sau khi biến đổi, nhưng chúng ta không thể vì nó, mà hy sinh mạng sống của hàng vạn chiến sĩ quân nhân để đi bắt họa bì, thậm chí là sai rần. Cúp điện thoại, Tô Đào một mình đứng tại chỗ suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng ngàn vạn suy nghĩ chỉ hóa thành một tiếng thở dài thật dài. Hơn 3.000 người do Trường Kinh cử đến phải đến đầu tháng 11 mới đến Đào Dương, chuyện xây nhà, xây sân huấn luyện cho bọn họ có thể hoãn lại vài ngày. Việc cấp bách là tìm Giang Đồng. Ra khỏi văn phòng của thủ trưởng, Tô Đào liền thấy Cố Minh Trì dáng người cao ráo, mặc áo khoác gió màu đen xám, đeo kính gọng bạc, hai tay đút túi. Thấy cô đi ra, liền hất cằm nói, tôi đưa cô về. Tô Đào hỏi, còn chuyện gì chưa nói xong trong cuộc họp sao? Đến mức phải nói chuyện trên đường về. Rõ ràng là không có, Cố Minh Trì. Có. Tô Đào đành phải từ chối lời đề nghị của Bùi Đông đưa cô về, lên xe của Cố Minh Trì. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 787. Xe vừa khởi động, Tô Đào liền nhìn chằm chằm anh ta, gần như viết lên mặt bốn chữ có chuyện thì nói mau. Cố Minh Trì vắt óc suy nghĩ, trong cuộc họp quên hỏi cô rồi, khu vực ven biển có không ít hải sản đặc sản, lần này đổi xe đi, cô có muốn gì không? Tô Đào xua tay, không có không có, có thể mang tinh hạch về là được rồi, những thứ khác tôi không màng, chỉ vậy thôi à. Còn gì nữa không? Cố Minh Trì thật sự không bịa ra được nữa, lại im lặng suốt đường đưa người về Đào Dương. Nhìn bóng lưng Tô Đào vội vàng xuống xe rời đi, anh ta chìm vào trầm tư, kỹ năng trò chuyện của mình có phải nên trau dồi một chút không? Tô Đào căn bản không để chuyện này vào lòng, về đến Đào Dương liền đi gặp ông cụ Mai. Trước tiên nói sơ qua về việc 3.000 người đến ở Đào Dương, cần bố trí quy hoạch trước, phiền ông cụ Mai vẽ bản thiết kế trước. Đại đồ đệ của ông cụ Mai là Trịnh Tinh nghe nói lại có dự án mới, hai mắt sáng rực. Ông cụ Mai vỗ vai Trịnh Tinh, cậu cũng đã học được một thời gian rồi, dự án lần này do cậu thiết kế chính, tôi làm phụ tá cho cậu. Trịnh Tinh lập tức luống cuống, vẫn là thầy làm đi. Ông cụ Mai cười ha ha hai tiếng, dặn dò đồ đệ vài câu. Liền đuổi cậu ta đi, nói với Tô Đào. Đi thôi, tối qua tiểu phán lại báo mộng cho tôi, trong mơ con bé vừa xin lỗi nói mình sinh ra một đứa nghiệt chủng, vừa giục tôi đi xem đứa nghiệt chủng đó, người chết cũng không được yên ổn, không được yên ổn a. Tô Đào im lặng đỡ ông cụ đi về phía căn cứ thí nghiệm, liên lạc với Thẩm Vấn Trình đưa bọn họ đi vào nơi sâu nhất của phòng thí nghiệm. Theo từng cánh cửa an toàn nặng nề mở ra, Tô Đào lại một lần nữa nhìn thấy Cốt Dịch. Lần này khác với lần trước là lần này cô nhìn thấy Cốt Dực bị chia thành nhiều mảnh. Cơ thể của nó bị chia thành mấy phần, một đôi cánh bị ngâm trong những bình khác nhau, một bên cánh thậm chí còn bị rạch một vết thương, bên trong cắm đầy ống. Cơ thể của nó không mảnh vải che thân, phần lưng bị khoét một lỗ lớn, bên trong cũng nhét rất nhiều dụng cụ và ống mà Tô Đào không hiểu. Ngoài ra trên bàn thao tác bên cạnh còn bày la liệt rất nhiều khớp xương, hình như đều được lấy từ trên người nó. Cốt Dực nhắm mắt, vẻ mặt bình tĩnh nằm trong chất lỏng màu lam lục, dường như không có chút sức tấn công và nguy hiểm nào. Ngũ quan của nó rất giống người, dường như chỉ là một thanh niên đẹp trai mà thôi. Tô Đào nhớ đến Giang Đồng, sắc mặt hơi thay đổi. Cô hỏi Thẩm Vấn Trình đang bận rộn, nó còn sống sao? Thẩm Vấn Trình ngẩng đầu nhìn cốt dực mà cô chỉ, gật đầu nói, còn sống, chết rồi thì không còn giá trị nghiên cứu nữa, tạm thời sẽ không để nó chết. Nói xong Thẩm Vấn Trình lại cúi đầu bận rộn, ông ấy nhìn các mẫu vật. Trong tay, ánh mắt sáng rực. Tô Đào im lặng một lát lại hỏi, vậy nó có cảm giác đau không? Thẩm Vấn Trình thuận miệng nói, chắc là có. Tô Đào lập tức ngậm miệng, không hỏi gì nữa. Ông cụ Mai nhìn cốt dịch từ xa, không nói gì, lưng còng xuống, chống gậy liền bỏ đi. Tô Đào đi theo ông ấy. Căn cứ thí nghiệm, nơi này vừa có sự tàn nhẫn, cũng có hy vọng. Thẩm Vấn Trình thấy bọn họ định đi, liền bỏ công việc xuống tiễn bọn họ ra khỏi căn cứ. Sếp Tô, chuyện mẫu vật thứ hai. Thẩm Vấn Trình do dự lại hy vọng nhìn Tô Đào. Tô Đào chỉ nói, sẽ nhanh thôi, ông cứ yên tâm nghiên cứu đi, hơn nữa một thời gian nữa Trường Kinh sẽ cử không ít nhân tài hàng đầu đến hỗ trợ chúng ta, chuyện nhân lực ông không cần lo nữa, còn có thiết bị và dụng cụ cũng sẽ được cung cấp đầy đủ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 788. Ánh mắt Thẩm Vấn Trình sáng rực, ông ấy không nhịn được nắm lấy tay Tô Đào, sếp Tô, chúng ta nhất định sẽ thành công, cái tên Đào Dương sẽ lưu lại một nét bút đậm đà trong lịch sử Mạc Thế của loài người. Ông ấy quyết định từ hôm nay trở đi, lại giảm bớt 2 tiếng ngủ, để ngày đó đến sớm hơn. Tô Đào nghe những lời này của ông ấy, trong lòng vừa xúc động lại có chút phức tạp. Rời khỏi căn cứ thí nghiệm, ông cụ Mai chống gậy nhìn lên trời xanh thở dài một hơi, trên mặt có vẻ mặt thanh thản. Đào nha đầu, bây giờ ta chỉ có 2 nguyện vọng, một là đi xem đứa nghiệt chủng đó để tiểu phán yên lòng dưới suối vàng, hai là đưa tiểu tử Trịnh Tinh này ra nghề, bây giờ nguyện vọng thứ nhất đã hoàn thành rồi, nguyện vọng thứ hai cũng sắp rồi, ta đây, vui mừng. Ông ấy nắm tay gõ gõ vào ngực mình. Tô Đào cũng mừng cho ông ấy, không khỏi nhớ đến nguyện vọng của mình. Nguyện vọng của cô là gì? Lúc đầu chỉ là muốn thoát khỏi nhà họ Tô, chỉ là muốn có một căn phòng nhỏ của riêng mình. Bây giờ, có hệ thống rồi, có nhiều người thuê nhà là bạn bè chí cốt như vậy rồi, có những lời nói của Tổng thống rồi, nguyện vọng của cô vô thức lớn hơn một chút, cô muốn sớm kết thúc cái Mạc Thế chết tiệt này. Ông cụ Mai chống gậy bỏ đi, ánh hoàng hôn kéo dài bóng lưng ông ấy, có chút cô đơn, lại có chút nhẹ nhõm. Nếu Trịnh Tinh có thể hoàn thành xuất sắc việc quy hoạch thiết kế lần này, thì coi như có thể ra nghề rồi, cuộc sống dưỡng lão hưu trí của ông cụ Mai thật sự bắt đầu rồi. Tối hôm đó, bên Đông Dương vẫn không có bất kỳ tin tức gì về Giang Đồng, người Tô Đào phái đi cũng không tìm thấy manh mối nào. Vì vậy chỉ có thể để Linh Vũ tìm kiếm khắp nơi, đồng thời tung tin Giang Dữ bị thương nặng sắp chết. Nếu không có gì bất ngờ, Giang Đồng nghe được tin này dù không xuất hiện, cũng sẽ để lại chút manh mối. Linh Vũ bắt đầu nhiệm vụ tìm kiếm một cách run rẩy. Nhưng mỗi ngày trở về đều phải kinh hãi kêu chết một hồi. Linh Vũ sợ, Linh Vũ sợ. Cô ta muốn ghế tôi, ghế tôi. Sau đó bắt đầu tuyệt thực. Ngay cả dâu tây yêu thích nhất cũng không ăn nữa. Nó bị ánh mắt của Họa Bì hôm đó dọa sợ mất mật, vừa nói đến tìm Giang Đồng, nó liền nhớ đến ánh mắt Họa Bì muốn ăn thịt chim. Tô Đào thật sự không nỡ, kiên trì 2 ngày chỉ có thể từ bỏ. Cô chuyển ánh mắt sang Hachima đang lý lông cho ớt. Hachima đang lý lông khựng lại, quay đầu bỏ chạy. Buổi tối Tô Đào nói chuyện này với Thời Tử Tấn, anh ta trầm ngâm một lát nói. Khả năng cảm nhận nguy hiểm của Linh Vũ và Hachima rất mạnh, Họa Bì này thực lực thâm sâu khó lường, cô đừng đi trêu chọc cô ta, chuyện tìm Giang Đồng giao cho tôi. Tô Đào vốn định nói anh là một hồn ma thì có tác dụng gì. Nhưng nghĩ lại, hồn ma này có thể bay khắp nơi vào ban đêm. Quả thực tiện hơn trong việc tìm người. Và cho dù có gặp Giang Đồng và Họa Bì, bọn họ có thể làm gì với một hồn ma? Đánh vài cái rồi tan biến, phí sức. Tô Đào rất hài lòng, làm cho tốt, sau này mỗi ngày 7 giờ, vừa tối là anh đến đây điểm danh với tôi, sau đó đi tìm người. Thời Tử Tấn nghe có chút không đúng, bị cô đuổi ra ngoài nhìn bầu trời đêm đen kịt mới chậm chạp nhận ra. Anh ta đây là bị sai khiến đi làm việc rồi sao? Còn là ca đêm nữa chứ. Đêm khuya, một nơi âm u nào đó. Họa Bì kinh ngạc nhìn Giang Đồng, cau mày hỏi, không phải cô đã đi rồi sao? Sao lại quay về? Giang Đồng chỉ hỏi, bây giờ tôi đến Đào Dương, sẽ thế nào? Họa Bì cười lạnh một tiếng, sẽ bị loài người ngu ngốc vây đánh, tôi khuyên cô tốt nhất đừng đến gần cái nơi quỷ quái Đào Dương đó, theo như tôi nghe được, ở đó có lá chắn bảo vệ, thứ như lá chắn bảo vệ này, bên ngoài không đánh vào được. bên trong không cho ra thì đừng hòng trốn thoát. Giang Đồng kiên quyết nói, tôi phải đi, anh trai tôi sắp chết rồi. Họa Bì sững sờ một chút, khuôn mặt xinh đẹp bắt đầu méo mó. Cô ta mắng Giang Đồng một tiếng, đồ tạp chủng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 789. Họa Bì mặt mày dữ tợn, cô không được đi. Giang Đồng cau mày, đây là chuyện của tôi. Tìm Họa Bì cũng chỉ là để hỏi xem cô ta có cách nào tốt hơn để gặp anh trai mình không. Mấy ngày nay cô thực sự không rời Đông Dương và Đào Dương quá xa, dường như luôn có một lực hút vô hình kéo cô lại, khiến cô liên tục lãng vãng, không thể đi xa hơn. Khi nghe tin anh trai bị thương nặng sắp chết, cô đột nhiên hiểu ra, chính là nỗi nhớ nhung đó đang níu kéo cô. Cô phải quay lại gặp anh trai một lần nữa. Những ngày này, cô nhớ lại ngày càng nhiều ký ức khi còn là con người. Nhớ có người muốn cướp cô đi, anh trai đã che chở cô dưới thân mình, bị đánh đến mức nôn ra máu, máu bắn lên mặt cô, cảm giác ấm áp như ngày hôm qua. Cô lại nhớ ra, ngày cô bị bỏ rơi, là do cô thèm muốn biết mùi vị của lương thực, ép anh trai đi kiếm. Cho đến ngày nay, cô vẫn không biết mùi vị của lương thực là gì. Zombie chỉ có thể ngửi thấy mùi hôi thối và máu tanh. Trong ký ức, anh trai cô toàn thân bẩn thỉu, gầy yếu, giống như một con sói hoang bảo vệ con non, nhe nanh với tất cả mọi người. Còn những ngày sống ở Đào Dương, cô thấy anh trai hiền lành, thoải mái, an ổn, không lo ăn uống. Đưa anh đi chắc chắn có thể đảm bảo an toàn tính mạng cho anh, nhưng cô lại không thể cho anh một cuộc sống tốt đẹp. Nếu vậy, cô sẽ tự mình rời đi. Chỉ là trước khi rời đi, cô muốn gặp anh lần nữa, nói lời tạm biệt cho đàng hoàng. Anh trai không thích việc rời đi mà không nói lời nào. Họa Bì đang thịnh nộ hoàn toàn không thể giữ được dung mạo hiện tại, da mặt cô ta nổi lên vô số mảng đỏ lở loét, những mảng đỏ này như có sức sống, từng mảng tranh nhau ngọ nguậy trên mặt và cổ cô ta, lan ra khắp mặt. Đây mới là bộ mặt thật của cô ta. Cô ta bóp cầm Giang Đồng, nghiến răng nói từng chữ. Cô nghe cho rõ, đây chắc chắn là một cái bẫy. Tôi tuy không biết dụ cô đến đó là vì cái gì, nhưng nhất định là có lợi cho loài người, bất lợi cho chúng ta, thậm chí là có hại. Giang Đồng hất tay cô ta ra, vẻ mặt chán ghét, buông ra, tôi không hiểu cô đang nói gì. Họa Bì lập tức quật cô xuống đất, tiếng động lớn làm bụi bay mù mịt. Cô muốn đi Bắc, đi ven biển, thậm chí vượt đại dương tôi cũng không quan tâm, nhưng Đào Dương, cô tuyệt đối không được đi. Có thể nhốt cốt giật thì cũng có thể nhốt cô. Giang Đồng nhanh chóng đứng dậy, vung tay về phía khuôn mặt đầy mảng đỏ lở loét của cô ta, lực đạo mạnh đến mức gió cũng như lưỡi dao lạnh, từng nhát chí mạng, dị năng giả bình thường nếu chịu một đòn này, sẽ lập tức hóa thành tro bụi. Họa Bì dùng hai tay đỡ đòn, bị chấn động lùi lại mấy bước. Biểu cảm của cô ta càng thêm dữ tợn đáng sợ, tôi sớm nên biết cô là một con ngu ngốc có dị tâm, một con lai chưa tiến hóa hoàn chỉnh. Tôi không phải con lai. Họa Bì cười khẩy. Thân là zombie ăn thịt người, tâm là con người, cô không phải con lai thì là cái gì? Thật nực cười. Sắc mặt Giang Đồng biến ảo khôn lường, cuối cùng chỉ cụp mắt xuống. Tôi là con người, tôi chỉ bị bệnh. Họa Bì tức đến mức bật cười, tiến lên hai bước bóp cổ Giang Đồng, giọng nói đầy vẻ chán ghét và sát ý. Zombie biến đổi từ con người nhỏ tuổi quả nhiên đều là phế vật, cô là, cái tên cốt dực kia cũng vậy, chúng ta tiến hóa hoàn mỹ như vậy. Loài người dưới chân chúng ta cũng như con kiến, chỉ cần nhẹ nhàng bóp ngón tay là có thể khiến bọn họ sống không bằng chết, các người từng người một, không bị loài người giam cầm, thì bị loài người lừa gạt dụ dỗ, là đồng loại của các người, tôi thật sự cảm thấy ghê tởm, mất mặt. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 790 Giang Đồng gỡ tay cô ta ra, xoay đôi mắt kép dày đặt nhìn cô ta. Anh trai tôi chưa bao giờ lừa tôi. Tôi chỉ đến gặp anh ấy một lần, gặp anh ấy lần cuối, không phải như cô nói là cái bẫy gì cả. Hơn nữa những ngày tôi ở Đào Dương, bọn họ rõ ràng đã phát hiện ra sự bất thường của tôi, cũng không làm gì tôi, cho nên, sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn, cũng xin cô đừng can thiệp vào tôi. Họa Bì u ám nói, mắt kép cũng đã sáng lên rồi. Còn muốn ghế tôi? Thực lực của cô không bằng tôi, điểm này cô rõ hơn tôi. Giang Đồng nói, không ghế được cô. Cũng có thể khiến cô bị trọng thương, xin nhường đường. Họa Bì nghi người, nhìn bóng lưng cô đi được hai bước, nheo mắt nói. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, từ bây giờ hãy vứt bỏ người anh trai loài người chết tiệt đó đi, quay về bên tôi đã liên lạc với Sai Rần rồi, còn có một người khác ở bên kia đại dương. Cộng thêm cô là bốn người chúng ta, đủ để phá vỡ lá chắn bảo vệ của Đào Dương, cứu Cốt Dịch ra, đến lúc đó chúng ta liên thủ, tất cả mọi thứ trên đời này sẽ đều nằm trong tay chúng ta có thể thiết lập trật tự mới, quốc gia mới. Nếu không, Giang Đồng căn bản không để ý, nhấc chân bước đi. Sát ý trong mắt Họa Bì càng đậm, các mảng đỏ trên da mặt bắt đầu ngọ ngoại và gào thét. Cô ta lao về phía Giang Đồng. Lưng Giang Đồng căng thẳng, né tránh đòn chí mạng của cô ta. Nhưng trên cánh tay vẫn bị gieo một mảng đỏ. Mảng đỏ này một khi bị gieo xuống, sẽ lan ra xung quanh da, ăn sâu vào dưới da, ăn mòn thịt và xương, cuối cùng chỉ còn lại một lớp da người sạch sẽ nguyên vẹn. Có tác dụng với con người, cũng có tác dụng với đồng loại, chỉ là sẽ không gây chết người, nhưng sẽ cảm nhận được nỗi đau và dày vò của bệnh ung thư da gấp đôi. Giang Đồng ôm cánh tay, đột nhiên nhìn cô ta, cô nhất định phải đánh với tôi một trận. Họa Bì cười khúc khích quái dị. Đánh một trận. Quá ngây thơ rồi, thay vì để cô mang lại lợi ích cho loài người, chi bằng trực tiếp ghế cô. Tôi đã cho cô cơ hội, tiếc là cô không nắm bắt được. Chân trời đột nhiên nổi lên gió lớn, Họa Bì ra tay trước, hai người đánh nhau long trời lở đất. Họa Bì dần chiếm ưu thế, trên khuôn mặt lở loét một nát lộ ra một tia điên cuồng. Đợi tôi ghế cô rồi, sẽ đi ghế người anh trai loài người của cô, tôi ghét nhất loại tình cảm anh em giả tạo, tình mẹ con giả tạo của các người. Thật sự yêu thương cô, sao có thể bỏ rơi cô? Sao có thể rõ ràng có tiền chữa trị cho tôi, mà lại trơ mắt nhìn tôi nằm liệt giường, bị những mảng đỏ chết tiệt này hành hạ đến mức biến dạng. Loài người đều đáng chết. Đáng chết. Cô dám động vào anh ấy thử xem. Trong nháy mắt, vô số đồng tử trong mắt trái của Giang Đồng dày đặc phân tách ra, mang theo sự phẫn nộ và điên cuồng muốn quyết chiến với cô ta. Thế giới đổ nát này, cuộc đời ảm đạm này cô chẳng luyến tiếc chút nào. Chết như vậy cũng tốt, anh trai có lẽ cũng không muốn nhìn thấy cô là một con quái vật này. Cô thật sự chịu đủ những ngày tháng ghế người ăn thịt, chịu đủ những ngày tháng liên tục phiêu bạt, chịu đủ sự cô độc vô tận. Chết rồi sẽ không còn cảm giác gì nữa, thậm chí còn có thể đầu thai chuyển kiếp nữa. Kiếp sau cô vẫn muốn làm con người. Mùi vị của lương thực, cô cũng muốn nếm thử xem là mùi vị gì. Trận quyết đấu này, trời đất cũng rung chuyển ba phần. Khói lửa màu máu, màn đêm không thể che giấu được nữa.